Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 160. Có xa, còn không thành hôn trên thân tồn tiền đều cho tiểu nha đầu móc đi rồi. Mặc dù mình thiếp phải là cam tâm tình nguyện, nhưng Nhiếp Thu Nhiễm nhiều ít vẫn cảm giác được đã lâu không tiện. Trên thân không có tiền, liền muốn tìm hạt giống đều phải khó như vậy. Bất quá nghe nàng nói vào trong núi đầu nhìn xem, cũng là một cái phương pháp, chỉ coi theo nàng lên núi chơi đùa, bởi vậy liền gật đầu đáp ứng. Có lên núi chơi chuyện tốt như vậy, Nhiếp Thu Nhiễm đương nhiên sẽ không quên đi đệ đệ của mình. Dù sao nhiều cái người liền nhiều chút lực lượng, chỉ cần đem người cho triệu đủ, thu thập lên những vật này đến vậy nhanh hơn nhiều. Nếu là có thể dạng này hái được một chút quả dại từ cũng không tệ. Dù sao miễn phí lao lực, không dùng thì phí, Nhiếp Thu Văn suốt ngày bị Tôn Thị Câu trong nhà đầu suýt nữa muốn phát điên. Khó được có dạng này đi ra ngoài cơ hội, hơn nữa còn là vào trong núi đi chơi, nơi nào có không đồng ý, biết rất rõ ràng mình lần này đi vào là phải làm việc. Cũng không chút do dự liền đáp ứng xuống, Tôn Thị đầu kia có Nhiếp Thu Nhiễm mở miệng, nàng tự nhiên không có biện pháp lại ngăn cản. Đầu kia Nhiếp Thu Văn lại đi Hoán Vương Bảo học, kéo ra hòa này trộm chạy tới, mấy người tại Thôi Vi trong nhà tập hợp, riêng phần mình đều cõng một cái giỏ, lòng tràn đầy hưng phấn lên núi đi. Bây giờ chính là trời nóng thời điểm, chỉ là trên núi cây cối tùm, vừa mới đi vào nhưng lại cảm thấy vài tia lạnh buốt. Nhiếp Thu Nhiễm lôi kéo Thôi Vi tay, hai người trên tay chỉ chung để một cái lam tử mà thôi. Cùng với Nhiếp Thu Nhiễm mấy người đều cảm thấy có chút câu thúc. Nhiếp Thu Văn do dự một chút, mặt dạn mày dày đến đây cùng Nhiếp Thu Nhiễm cầu xin tha thứ. Đại ca, núi này bên trong lớn như thế, nếu là chúng ta cùng một chỗ đi, hái cũng hái không đến nhiều ít trái cây, không bằng riêng phần mình tách ra đi, ngươi cùng Thôi muội muội cùng một chỗ, ba người chúng ta mặt khác đi một bên. Ban đêm tại Thôi muội muội trong nhà chờ lấy, bảo chuẩn chúng ta một người hái một giỏ trái cây trở về. Có được hay không? Nhiếp Thu Nhiễm cũng biết hắn không nguyện ý cùng mình một đào. Gia hỏa này khẳng định không phải nghĩ lão thành thật thực làm việc, mà là muốn bốn phía chơi. Bất quá tiểu hài tử ham chơi vốn chính là lẽ thường. Chỉ cần bọn họ hoàn thành làm việc, Nhiếp Thu Nhiễm mới sẽ không quản trong bọn hắn đã làm gì. Bởi vậy trong lòng đồng ý, nhưng trên mặt lại bất động thanh sắc, các ngươi nên sẽ không tùy tiện cầm vài thứ đến lừa gạt ta đi. Thu Văn, ngươi cứ nói đi, ta nào dám. Nhiếp Thu Văn nghe xong lời này, lập tức hận không thể chỉ thiên thề. Nhiếp Thu Nhiễm tinh khôn quá, so Nhiếp phu tử còn khó đối phó, nếu là chọc phải cha hắn không thoải mái, nhiều nhất chịu một trận đánh. Chỉ cần Nhiếp phu tử trong lòng hết giận ngày khác tự thuận tiện qua. Nhưng nếu là chọc phải Nhiếp Thu Nhiễm, hắn có thể thỉnh thoảng liền nhớ lại thu thập người một lần. Nhiếp Thu Văn sợ hắn so sợ Nhiếp phu tử còn nhiều hơn. Lúc này nghe hắn vừa nói như vậy, liền tranh thủ đầu lắc đến cùng trống lúc lắc, một bên biểu trung tâm. Đại ca, ta tuyệt đối không dám đối với ngài nói láo, ta chính là cùng cha nói láo. Cũng không dám dạng này đến được đại ca ngài. Thôi Tam, các ngươi nói có đúng hay không? Vương Bảo Học hai người vội vàng nhẹ gật đầu. Ba người bọn hắn tốt đồng bạn khó được góp cùng một chỗ. Đương nhiên cũng hy vọng có thể tự do hành động mà không cần cùng Nhiếp Thu Nhiễm cùng một chỗ. Nhiếp Thu Nhiễm cũng không có làm khó. Chỉ là hướng bọn họ phất phất tay. Mấy người hoan hô một tiếng. Ngược lại là Thôi Kính Bình có lương tâm một chút, lại nói với Thôi Vi một câu, dặn dò nàng một phen, lúc này mới đi theo Nhiếp Thu Văn hai người hướng một bên khác trong bụi cỏ đạp quá khứ. Thôi Vi đang muốn gọi bọn họ cẩn thận một chút, cẩn thận trong bụi cỏ xa, không muốn chơi quá lâu, cái này mấy người đã rất nhanh thân ảnh không có vào trong bụi cỏ. Không gặp ảnh nhi, đi thôi. Bên ngoài hạnh quả chỉ sợ bị người hái được không sai biệt lắm. Đến lên núi sâu một chút mới được. Nhiếp Thu Nhiễm lôi kéo Thôi Vi tay. Trên núi lộ bất bình, nếu là không cẩn thận một chút, dẫm lên đồ vật liền cho Dịch Nhất xem rơi trên mặt đất. Lúc này mặc dù có rất ít nhựa plastic chở nhiều loại rác rưởi, nhưng bốn phía còn có thể nhìn thấy bể nát bát khối cùng mảnh ngói trơ. Nếu là dẫm lên chỉ sợ muốn liền chân đều cắt vỡ. Chỉ là đi vào trong núi một chút, bên ngoài những cái kia ngói vỡ tấm ảnh dần dần liền ít. Càng là trong núi sâu, cây cối liền càng là nồng đậm, ánh nắng bị lá cây ngăn trở hơn phân nửa. Ngẫu nhiên một trận khinh phong thổi tới, liền nghe được lá cây phát ra, xa xa tiếng vang. Cực kỳ mát mẻ, bốn phía truyền đến côn trùng kêu vang chim hót thanh âm. Ở cái này giữa hè thời tiết, tại cái này trong rừng liền nửa điểm tự ý đều không cảm giác được. Thôi Vi trước khi ra cửa vì đi đường thuận tiện, cố ý cho mượn Thôi Kính Bình trước kia nhỏ chút y phục mặc vào. Nàng một năm qua này lớn nhanh, xuyên lúc trước Thôi Kính Bình cũ y phục dĩ nhiên vừa vặn. Eo nhỏ cầm đai lưng đem y phục buộc, càng hiện ra người kiều tiểu linh lung đến, trêu đến Nhiếp Thu Nhiễm liên tiếp nhìn nàng mấy mắt, lâm tử chỗ sâu không khí liền so trước đó tại bên ngoài lúc muốn mát mẻ một chút. Tương tự, trên mặt đất dẫm lên bùn đất cũng xốp không ít, hai người vừa đi, một bên trên chân đều dính rất nhiều bùn, Thôi Vi xuyên một đôi vải thô dày, rất sợ trượt chân, chăm chú nắm Nhiếp Thu Nhiễm tay, một bên cơ hồ chỉ lo đi đường mà thôi. Nhiếp Thu Nhiễm tay xách lam tử bên trong đã xếp vào ước chừng hơn phân nửa lam trái cây. Trừ một chút hạnh nhi bên ngoài, còn có một số cây đào núi. Núi này bên trong chỗ sâu đoán chừng ít có người tới. Hai người trừ hái đến một chút nửa chín hạnh bên ngoài. Còn có một số thành thục, trên mặt hiện ra vàng óng nhan sắc hạnh, nghe cái kia mùi thơm Thôi Vi nhịn không được chảy nước miếng. Một nửa là cảm giác chua, một nửa khác nhưng là cảm giác có chút thèm ăn, cũng không biết tiến vào trên núi bao sâu. Hai người cũng không dám lại đi vào trong, cái kia trên núi thế nhưng là có mãnh thú, nếu là lại hướng sâu hơn đi, chờ sau đó ra ngoài cũng phải phí hơn nửa ngày công phu. Nhiếp Thu Nhiễm trên tay lam tử đã tràn đầy, Thôi Vi nghĩ nghĩ liền giật giật xiêm y của hắn. Nhiếp đại ca, chúng ta trở về đi. Ta cảm thấy cái này vừa tiến đến đều đi rồi hơn một canh giờ, hai người một đường vừa nói vừa cười. Liền hái trái cây cũng không thấy đến phát chán, bất chi bất giác đi đến trên núi chỗ sâu. Nếu không phải vào trong núi sâu như vậy, chỉ sợ những này quả đào còn thật không dễ dàng hái đạt được. Nhìn nàng có chút sợ, Nhiếp Thu Nhiễm cũng cảm thấy thời gian chỉ sợ không còn sớm. Lại tiếp tục trì hoãn nếu là sắc trời đen tại lâm tử bên trong ở lại cũng không phải biện pháp. Bởi vậy liền gật đầu, hai người cũng không đi vào trong. Thôi Vi một tay bị Nhiếp Thu Nhiễm lôi kéo, một bên liền đưa tay phát lấy trên người mình kề cận một loại dính liên tử. Đây là hương hạ địa phương bên trong đối với một loại ước chừng nhỏ chừng đầu ngón tay một loại trái cây đặc thù xưng hô. Loại này trái cây vừa trưởng thành lúc là ngây ngô, bề ngoài hiện đầy mang theo sừng ngược tiểu thứ, một đính vào trên thân người không có dắt nó liền rơi không rơi xuống nổi. Chính là làm dính cũng ở trên đầu kề cận, có đôi khi lãnh bất phương bị đâm đến thật là có chút đau. Bây giờ chính là thứ này thành thục thời tiết, trên núi càng là khắp nơi đều là, hai người vạt áo phía dưới đều tràn đầy dính liên tử. Thôi Vi vội vàng cho hai người kéo thứ này, cơ hồ liền đầu đều không có nâng lên qua, trong bụi cỏ phát ra xa xa tiếng vang, giống như là gió thổi qua lúc thanh âm, một cỗ mùi tanh đi theo liền bừng lên, khí tức như có như không. Thôi Vi nhíu lại cái mũi, bản năng cảm thấy có chút rất không thích hợp, nhéo nhéo Nhiếp Thu Nhiễm tay, phía sau lông tơ đều dựng đứng lên. Nhiếp đại ca, ngươi nghe được cái gì thanh âm không có? Thanh âm kia giống như là rời cái này bên cạnh còn xa. Bất quá trong nội tâm nàng nhưng có chút sợ, cái này lâm tử chỗ sâu không hề giấu chân người, bên trong lại có mãnh thú. Nếu là đụng tới, hai người một thiếu niên thư sinh, một tiểu nha đầu, chỉ sợ còn thật sự không là nó đối thủ. Thôi Vi trong lòng có chút phạm sợ hãi, liền bận bịu ngẩng đầu năn nỉ nói. Nhiếp đại ca, chúng ta đi nhanh lên đi, Nhiếp Thu Nhiễm cũng nhẹ gật đầu. Một bên đưa nàng tay cầm thật chặt chút, một mặt hai người dẫm lên bụi cỏ liền ra bên ngoài chạy. Sau lưng tiếng xào xạc dần dần càng vang một chút, Thôi Vi chỉ cảm thấy bờ môi phát khô, trái tim đập dồn dập, giống như là huyết dịch cả người đều tập trung vào trong đầu. Chỉ biết Nhiếp Thu Nhiễm kéo lấy nàng liều mạng chạy về phía trước. Nàng cũng không dám quay đầu nhìn lại, chỉ là cái này tiếng xào xạc rõ ràng không giống như là chi lúc trước cái loại này gió thổi bình. Thường cảm giác, nàng một mặt chạy trước, một mặt quỷ thần xui khiến quay đầu nhìn thoáng qua, lập tức nhịn không được liền hét lên, xà A Nhiếp đại ca, là xà A, trong bụi cỏ, một đầu hẹn có người thành niên lớn bằng bắp đùi, nửa người không có ở trong bụi cỏ. Đầu giống như là có lớn chừng quả đấm xà phun lưỡi liền hướng bên này bơi tới. Cái kia đầu là hình tam giác, xem xét liền biết có độc, không biết núi này bên trong làm sao lớn như vậy một đầu xà. Thôi Vi toàn thân lông tơ đều muốn dựng đứng lên, nguyên bản còn cảm thấy trên thân không có khí lực, thế nhưng là cái này đột nhiên nhìn thấy xà hậu cũng không biết làm sao. Trong thân thể tuôn ra năng lượng to lớn đến. Lập tức đi theo Nhiếp Thu Nhiễm bước chân, liền lại chạy nhanh hơn chút, nghe được Thôi Vi đang kêu xà, Nhiếp Thu Nhiễm trong lòng cũng là đột nhiên trầm xuống, nếu là gặp những vật khác dọa một cái còn tốt, nếu là gặp như thế một cái đại đông tây, thật đúng là không tốt đưa nó dọa đi, xem ra là đem chính mình hai người theo dõi, trên núi dĩ nhiên lớn như vậy một con rắn, hắn nguyên bản kéo lấy Thôi Vi chạy. Lúc này cảm giác được tiểu cô nương đột nhiên khí lực 10 phần. Lập tức cũng đi theo thân thể buông lỏng, chạy nhanh hơn chút, hai người cái này một tăng thêm tốc độ, ngược lại đem cái kia xà khoảng cách kéo đến xa chút. Xa xa thanh âm dần dần xa, Thôi Vi lúc này mới thở dài một hơi, cái này cảm nhận được đến toàn thân căng lên, trước mắt ứa ra kim tinh, hai chân cùng rót trì. Một trận tật chạy giống như là đem trong thân thể còn sót lại khí lực đều dùng xong. Đầu kia Nhiếp Thu Nhiễm không ở tại trên mặt đất nhặt vật cứng. Một chút lớn hòn đá mà chờ hắn toàn nhặt lên trồng đến hoa quả phía trên. Dù sao trái cây này chủ yếu nhất là dùng để làm giống. Ép nát một chút cũng không quan hệ. Hắn không giống Thôi Vi thật cho rằng chạy thoát liền buông lỏng. Nghĩ đến nhặt chút hòn đá mà lo trước khỏi họa, nửa ngày về sau hai người dừng lại còn cũng không lâu lắm. Quả nhiên cái kia tiếng xào xạc lại vang lên, Thôi Vi lập tức nhảy dựng lên, cũng không lo được thân thể cứng ngắc đến nỗi ngay cả bước chân nâng lên đều có chút phí sức. Nhiếp Thu Nhiễm gặp nàng bộ dạng này, dứt khoát nằm xuống thân, ra hiệu nàng nhảy lên, Nhiếp đại ca nhìn hắn muốn đọc mình bộ dáng. Thôi Vi sửng sốt một chút, đứng không nhúc nhích, cái kia tiếng xào xạc càng đuổi càng gần, Nhiếp Thu Nhiễm trong lòng phát nặng, dứt khoát kéo tay của nàng liền vòng quanh bả vai kéo đến trước ngực. Một tay kéo lấy nàng cái mông, một tay nhấc lấy lam tử, vội vàng liền hướng phía dưới núi chạy, động tác này khiến Thôi Vi quận bách đến nói không ra lời. Chỉ là sự cấp tòng quyền, cũng là không có cách nào khác. Bất quá đọc chiếm hữu nàng Nhiếp Thu Nhiễm mình liền chạy muốn chậm chút. Trong nội tâm nàng nhịn không được tuôn ra một cỗ chua xót mùi vị tới. Nhiếp Thu Nhiễm ngày thường mặc dù tính tình gian trá, bất quá đối với nàng nhưng cũng thật tốt. Nếu là hôm nay hắn vứt xuống mình mặc kệ, cái kia xà nghĩ đến cũng ăn không vô hai người. Nếu là cắn mình, nói không chừng liền sẽ không cắn hắn. Mà mình nếu thật sự có cái chuyện gì. Phòng ở cửa hàng khế đất liền tất cả đều là của hắn. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác còn muốn dắt lấy mình cùng đi. Thôi Vi trong lòng mềm mại yếu đuối, nguyên bản bị hắn lôi kéo tay, cuối cùng vòng ở trên cổ hắn, một bên đem đầu tới gần, chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. PS, canh, 5, vì tinh bột phiếu 270 phiếu tăng thêm, cảm tạ danh sách sáng mai phát converter, lắc mê trang, hết chương.